Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Chương 103 ở thượng tiết mục phía trước, Tạ Duẫn cùng Trương Dương cũng đã ở Weibo lên đây một hồi dư luận chiến. Ban đầu là Trương Dương trong vòng bạn tốt bỗng nhiên cùng nhau đã phát nội hàm Tạ Duẫn Weibo, nội. Dung đại đồng tiểu gì, không ngoài là, rõ ràng là người nào đó chính mình lạnh về sau tưởng cọ nhiệt độ. Còn dám nói đến ai khác không đủ chính đại quang minh. Ta liền ở chỗ này chính đại quang minh nói, đại danh ta không đề cập tới, cho ngươi chừa chút mặt mũi, nhưng là mọi người đều biết đang nói ai. Vốn dĩ Tạ Duẫn ngay từ đầu là không có chú ý tới. Rốt cuộc Trương Dương bằng hữu đều là một ít danh miệng. Danh miệng sao, liền dựa phê bình người khác nâng chính mình giá trị con người. Hơn nữa những người này đều thực thông minh, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi mắng những cái đó có hậu đài. Hoặc là xã hội nhân vật nổi tiếng nhân vật bọn họ giống nhau đều là mắng nữ minh tinh. Đặc biệt là cái loại này bỗng nhiên bạo hồng, lại không có gì hậu trường nữ minh tinh, nội hàm người khác dựa ngủ thượng vị. Mỹ Kỳ danh rằng là vạch trần giới giải trí dơ bẩn nội bộ, Tạ Duẫn biết đến thời điểm thiếu chút nữa. Phun bọn họ một ngụm, chỉ biết khi dễ nữ nhân, tính cái gì nam nhân, mất mặt thật cùng này đó nữ minh tinh ở tiết mục thượng gặp được thời điểm. Một đám đầu thấp so với ai khác đều mau. Kia Trương Lưu chảy nước dãi cẩu mặt ngẫm lại liền ghê tờ mơ siêu này đó Weibo vẫn là Dương Triệt. Gọi điện thoại nhắc nhở hắn, Dương Triệt là trước đây cùng Tạ Duẫn hợp tác qua xã đoàn. FFF xã đoàn, chuyên môn làm manga anime giải thích, sau lại nghiệp vụ mở rộng, không chỉ có là làm xã đoàn giải thích, còn làm nổi danh câu dơ phỏng vấn, cùng với đại hình hoạt động kế hoạch bất quá 2 năm thời gian. Cái này xã đoàn cũng đã giống mô giống dạng, thành lập chuyên môn công tác là, ở trong ngành cũng coi như là một cái có tầm ảnh hưởng lớn đề tài xã đoàn, Dương Triệt vừa thấy đến. Những người này ôm đoàn phát Weibo, ngay cả vội cấp Tạ Duẫn đánh đi điện thoại, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta xem bọn họ đây mới là bước đầu tiên, Dương Triệt thực vì Tạ Duẫn lo lắng. Hắn là nhìn Tạ Duẫn từ một cái nghèo so khách sạn lão bản chậm rãi đi đến hiện tại này bước. Trong đó cảm tình có chút phức tạp, đối Dương Triệt tới nói. Này thậm chí có như vậy điểm dưỡng thành lạc thú. Ta bên này sẽ tìm người cho ngươi làm sáng tỏ, đây là Dương Triệt dùng chính mình mặt mũi giúp Tạ. Duẫn vội, Tạ Duẫn. Không cần, ta chính mình có thể giải quyết, Dương Triệt, Trương Dương đều không có tự mình ra mặt. Ngươi hiện tại tự mình ra mặt chính là chứng minh rồi ngươi nhân duyên không có Trương Dương hào. Các ngươi còn không có thượng tiết mục, ngươi liền trực tiếp thua một nửa, mọi người sẽ có một cái cố định tư duy. Chính là nhân duyên không người tốt nhất định sẽ có tính cách khuyết tật. Cùng người khác sinh ra mâu thuẫn, đại bộ phận vấn đề cũng nhất định đến từ chính người này duyên không người tốt, vậy phiền toái. Ngươi, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Liền không hề cùng Dương Triệt khách khí, về sau ngươi cùng ngươi đoàn viên tới, ta giống nhau giảm giá 50%, Dương Triệt cười. Kia hào, ta khẳng định thường đi, Tạ Duẫn lại cùng Dương Triệt hàn huyên vài câu nhàn thoại mới cắt đứt điện. Thoại, kết quả Dương Triệt điện thoại một quài, Trịnh gia cùng điện thoại liền tới rồi, vị này từ ở bọn tiểu nhân hun đúc hạ một lần nữa tìm về âm nhạc linh cảm lúc sau liền vẫn luôn ở. Các nghèo khó khu vực miễn phí tổ chức buổi biểu diễn. Nói là buổi biểu diễn, thì thật cũng chính là ở đất trống đáp cái đài. Nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe liền tính. Kết quả tháng trước, Trịnh gia cùng ở nước ngoài cầm thường, vẫn là một cái hàm kim lượng đặc biệt cao giải thưởng. Hơn nữa là đầu một cái đến cái này thưởng hoa quốc người. Vì chuyện này, Trịnh gia cùng trong khoảng thời gian này bị truyền thông thổi chúng rất cao. Nói hắn là vì nước làm vẻ vang, ta sẽ phát Weibo giúp ngươi nói chuyện, Trịnh gia cùng đang nghe. Ngọn nguồn lúc sau đối Tạ Duẫn nói, Khương Hình gần nhất luyến ái, cho nên phỏng chừng không phát hiện chuyện này. Ta chờ lát nữa cho hắn gọi điện thoại, đến lúc đó đều giúp ngươi nói hai câu, Tạ Duẫn có chút ngượng ngùng. Cũng không phải cái gì đại sự, Trịnh Gia cùng cười. Ta đều ở TV thượng thấy được, ngươi lợi hại a, làm trò như vậy nhiều truyền thông buông lời hung ác. Trước kia không thấy ra tới ngươi vẫn là cái bạo tính tình, phỏng vấn vừa ra tới thời điểm đại bộ. Phận nhận thức Tạ Duẫn người cũng không dám tin tưởng cái này buông lời hung ác người thế nhưng sẽ là Tạ Duẫn, rốt cuộc Tạ Duẫn được công nhận tính tình hào, làm ngành dịch vụ người. Tính tình không hảo nhưng làm không lâu, Trịnh Gia cùng còn nói. Ngươi thế nhưng như vậy tự nhiên xuất quỹ. Tuy nói hiện tại ngươi cùng Trương Dương mắng chiến hấp dẫn ánh mắt tương đối nhiều. Nhưng là phòng trừng mắng chiến nhiệt độ một chút đi. Ngươi xuất quỹ đề tài liền sẽ chiếm thượng phong, Tạ Duẫn không như thế nào để ý. Hắn nói, dù sao cũng không chuẩn bị giấu cả đời, chủ yếu là nghe thấy nam tính bạn bè hình dung có điểm. Không thoải mái, rốt cuộc Đế Tuấn thân phận đều là trải qua chính mình cha mẹ chứng thực chính là. Chính mình danh xứng với thực một nửa kia, dùng bạn bè cái này cách nói. Tạ Duẫn cảm thấy thực không vui, hắn là cá nhân tộc. Kỳ thật tự thân năng lực rất có hạn, có thể vì Đế Tuấn làm cũng không nhiều lắm, nhưng là ít nhất ở điểm này. Tạ Duẫn là sẽ không lùi bước, Tạ Duẫn muốn chính là. Tại thế nhân trong mắt. Chính mình cùng Đế Tuấn là một đôi, cho dù có thiên chính mình sinh bệnh. Đế Tuấn canh giữ ở chính mình bên cạnh thời điểm, cũng sẽ không có người chỉ vào Đế Tuấn hỏi. Đây là ngươi bằng hữu đi. Trịnh Gia cùng xách một tiếng. Tuổi trẻ chính là hào. Người trẻ tuổi luôn là có một cổ bốc đồng, Tạ Duẫn cười. Này không phải bốc đồng. Ta cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì Dương Triệt nhân duyên hào. Hợp tác nổi danh câu giờ tương đối nhiều. Hơn nữa này đó danh miệng fan kỳ thật cũng coi như không thượng nhiều. Cho nên Tạ Duẫn bên này kỳ thật càng chiếm thượng phong, hơn nữa này đàn câu giờ cũng không phải là tiểu nhân vật, bọn họ ở trong vòng đã thực nổi danh. Thậm chí còn fan đều là rất có sức chiến đấu, này đó fan không nhất định biết Tạ Duẫn là ai. Nhưng là chỉ cần biết rằng chính mình phấn đại đại chạm bên kia là được ấn bọn họ nói chính là. Quản hắn ai đúng ai sai. Dù sao đại đại chạm ai chúng ta chạm ai, đặc biệt là một cái nữ câu dơ. Thành danh thời gian sớm. Hơn nữa là gợi cảm cốt. Fan tất cả đều là trạch nam. Đừng xem thường trạch nam sức chiến đấu. Trạch nam điên cuồng lên. Cơ hồ không có vòng là bọn họ đối thủ. Bọn họ thậm chí tự phát mua thủy quân, này đã không phải Tạ Duẫn cùng Trương Dương chiến đấu. Chiến đấu càng diễn càng liệt, biến thành fan đàn chiến đấu, danh miệng nhóm fan cho rằng. Này đàn thấp ấu người yêu thích, hủ nữ trạch nam, căn bản không thể cùng chính mình cái này quần thể so. Một đám SB câu dơ nhóm fan cho rằng, này đàn xú miệng ủng lũy, gì chuyện tốt chưa làm qua. Liền e sợ cho thiên hạ không loạn, gặp người liền bát nước bẩn, ghê tởm hỏng rồi, vì thế hai cái fan quần thể véo trời đất u ám mơ siêu này hai cái fan quần thể tựa. Hồ còn cảm thấy không đủ, vì thế từng người bắt đầu kéo khác quần thể xuống nước. Tỉ như câu dơ nhóm fan kéo mấy cái đại bài minh tinh điện ảnh fan đến chính mình trận doanh. Danh miệng nhóm fan kéo một ít Weibo Lý Trung Khách cùng công biết fan xuống nước, tình huống đã không ở khống chế giữa, nhưng mọi người nhất chú ý. Vẫn là Tạ Duẫn cùng Trương Dương rằng có kia kỳ tiết mục suốt khắp một cái chu. Thứ bảy thời điểm đánh nhau người một bên nhìn TV phát sóng trực tiếp. Một bên cầm di động đổi Weibo hào tiếp tục đánh nhau, đừng ngủ. Cái này cuối tuần. Véo lên, đánh nhau khiến người vui sướng, thượng tiết mục phía trước tiết mục tổ an bài một chút. Không làm Tạ Duẫn cùng Trương Dương ở studio bên ngoài địa phương gặp mặt. Hai người lên sân khấu cũng là bất đồng nhập khẩu, liền sợ bọn họ lén một lời không hợp đánh lên tới. Tuy nói đánh lên tới còn có thể thảo một đợt nhiệt độ. Nhưng là nếu thật sự đánh ra cái tốt xấu, vào bệnh viện. Vậy mất nhiều hơn được Tạ Duẫn là chính mình một người tới. Không mang Đế Tuấn cùng Kim Chứng bọn họ, Trương Dương rất xa nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Ám mà xì một tiếng khinh miệt ở Trương Dương trong mắt. Tạ Duẫn liền thuộc về vận khí tốt nhưng là không có gì thực lực cái loại này người. Rõ ràng không có kỹ thuật diễn, lại không thể hiểu được nổi danh, còn có hảo nhân duyên. Dựa vào cái gì như vậy không có thật bản lĩnh người có thể hồng. Hắn Trương Dương nơm nớp lo sợ cần cù chăm chỉ ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy. Lại hồng không đứng dậy. Trương Dương không dám đi hận những người đó khí danh khí đều so với hắn đại. Tuổi lại so với hắn tiểu rất nhiều đương hồng minh tinh. Chỉ có thể hận Tạ Duẫn loại này không hậu trường. Nhân khí cũng không phải rất cao người, Tạ Duẫn cũng thấy được Trương Dương. Hắn rất xa chiều Trương Dương so cái thủ thế, Trương Dương. Ngoặc kép, bóc nhật, người này là không lớn lên đi. Như vậy ấu chỉ sao? Trừ bỏ Trương Dương cùng Tạ Duẫn bên ngoài. Này kỳ tiết mục còn có ba cái khách quý. Kỳ thật đây là tán gẫu phun tào loại tiết mục. Nhân khí không tính rất cao. Này đó khách quý cũng không phải cái gì đại gia. Thậm chí liền tiểu già đều không tính là Trương Dương đều tính bên trong mức độ nổi tiếng tối cao. Người, kết quả Trương Dương lên sân khấu phí cũng chỉ là một tập 8.000. Nguyên bản Trương Dương còn nghĩ lần sau ký hợp đồng thời điểm mỗi tập có thể chướng điểm tiền. Nếu có thể tăng tới 5 vạn thì tốt rồi, bất quá chính hắn cũng biết. Nếu hắn làm không được sự nói. Hắn giá trị con người là thăng không đi lên, cho nên Tạ Duẫn chuyện này. Cũng coi như là hắn trăm phương ngàn kế trêu chọc tổng cộng 5 cái khách quý. Nói chuyện loại tiết mục không cần quá lớn nơi sân, một cái nho nhỏ studio như vậy đủ rồi. Cái này studio phong cách vẫn là đủ mọi màu sắc diễm tục phong cách. Ánh đèn lượng làm người giận sôi. Này kỳ bởi vì chịu vạn chúng chú mục, cho nên là phát sóng trực tiếp. Sẽ không cắt nối biên tập tiết mục tổ chức tiên chào hỏi qua. Không thể nói thô tục bạo thô khẩu. Không thể đề cập tình hình chính trị đương thời. Mặt khác nhưng thật ra không sao cả phấn phấn hắc hắc đều canh giữ ở TV trước mặt. Chuẩn bị một lời không hợp liền mắng chết đối phương trận doanh, người chủ trì nói một hồi lời dạo. Đầu, không ngoài là cảm tạ một chút quan danh thương. Lại giới thiệu một chút vài vị khách quý, đặc biệt là cường điệu giới thiệu Tạ Duẫn, người chủ trì là cái hơn 20 tuổi nam chủ trì, lớn lên giống nhau, nhưng tài ăn nói không tồi. Hắn trước đối Tạ Duẫn nói, Tạ tiên sinh là lần đầu tiên tham gia nói chuyện loại tiết mục đi. Người thượng chúng ta tiết mục phía trước có làm cái gì công khóa sao? Tạ Duẫn ngồi ở ghế trên, nghiêm trang nói. Là mơ siêu, mọi người đều có chút tò mò. Người chủ trì đặt câu hỏi. Đều là cái gì công khóa? Tạ Duẫn ăn ngay nói thật. Như thế nào không mang theo chữ thô tục đem người mắng á khẩu không trả lời được nói xong tựa hồ. Phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Vì thế lại nói. Không đúng, là như thế nào cùng người hảo hảo giảng đạo lý, mọi người. Ngoặc kép. Ha ha ha ha ha, người chủ trì cũng thực nể tình cười rộ lên. Tạ tiên sinh cũng thật hài hước, Tạ Duẫn ngoài cười nhưng trong không cười. Giống nhau đi, ta còn có càng hài hước thời điểm mơ siêu, mắt thấy mọi người lực chú ý đều ở Tạ Duẫn trên người. Trương Dương vội vàng chen vào nói, Tạ tiên sinh trước kia không phải đã nói sẽ không tiến quân giới giải trí sao? Như thế nào tham gia Mỹ thực đại tái? Có phải hay không bởi vì chính mình nói qua nói không hảo thu hồi tới. Cho nên tìm lối tắt. Lời này hỏi tương đối huyền truyền. Chợt vừa nghe giống như không có gì ác ý. Chỉ là bình thường quan tâm mà thôi. Nhưng nếu Tạ Duẫn theo hắn nói. Chính là ngồi ổn thượng Mỹ thực thi đấu lăng xê nghe đồn. Tạ Duẫn xả ra một cái tươi cười. Trương tiên sinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Dương vừa nghe. Liền biết Tạ Duẫn phải vì khó chính mình, ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh giảng, Tạ Duẫn, ta nghe nói có một loại sinh vật, trời sinh liền sẽ không chính mình tìm ăn, cũng không có gì bản lĩnh, nhưng là chúng nó có thể sống sót, bởi vì chúng nó sẽ đi theo lớn hơn nữa săn thực động vật. Sự ăn này đó săn thực động vật phân duy sinh, người cảm thấy loại này sinh vật có đáng giá hay không cổ vũ đâu. Trương Dương khóe miệng cứng đờ. Này TM là đang mắng chính mình ăn phân A. Trương Dương nín thở đang muốn nói cái gì, Tạ Duẫn lại nói. Đúng rồi, loại này sinh vật là dựa vào dẫm lên chính mình đồng bạn thi thể thượng vị. Còn không có thành trùng thời điểm liền phải cắn nuốt chính mình đồng bạn. Dùng đồng bạn huyết nhục làm chính mình chất dinh dưỡng. Nó như thế nào làm đâu? Chính là dẫn đường khác sâu đi ăn chính mình đồng bạn, mọi người biểu tình đều thực xuất sắc. Ai đều biết, Trương Dương ngay từ đầu nổi danh, chính là ở một cái tiết mục thượng đem chính mình đang ở bay lên kỳ sư huynh riêng tư bán. Hắn sư huynh có một đoạn thất bại cảm tình, nhà gái lừa sư huynh sở hữu tiền tiết kiệm, kết quả ở tiết mục thượng, Trương Dương đem này đoạn chuyện xưa nói ra tới, dùng một loại cười nhạo miệng lưỡi nói ra. Dẫn đường mọi người đều nói hắn sư huynh xuẩn, cái này sư huynh thành trong vòng trò cười. Mai danh ẩn tích, hiện tại đi nhiếp ảnh thành làm việc vặt, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Tạ Duẫn còn nói, Trương Tiên Sinh chỉ sợ không quá có thể lý giải, bởi vì Trương Tiên Sinh cũng trải qua loại sự tình này. Ta nhớ rõ là 3 năm trước đây, Trương Tiên Sinh có một tiết mục, tấu đơn, không phải dùng này nhất chiêu sao. Trương Dương, Tạ Tiên Sinh, người đây là ở từ không thành có, ngậm máu phun người, ta thừa nhận phía trước kia kỳ tiết mục lời nói của ta có điểm quá mức. Nhưng ta đã lén cho ngươi nói quá khiêm nhượng, xin lỗi. Tạ Duẫn vẻ mặt giật mình, ngươi xin lỗi, Trương Dương cười, chỉ cần ngươi xem tin liền hảo, đến nỗi có hay không xin lỗi, thì thật cũng không quan trọng. Rốt cuộc loại này lén sự ai cũng nói không rõ, Tạ Duẫn nói. Ngươi vì cái gì phải xin lỗi a? Ngươi lại chưa nói sai, mọi người. Ngoặc kép, a, bóc nhật, đây là cái gì thao tác? Tạ Duẫn cười cười, nhất phái vân đạm phong thanh. Ta thượng Mỹ thực đại tái. Đệ nhất là ta có thật bản lĩnh. Ta dám quang minh chính đại cùng nhân ra so. Đệ nhị là nếu có hảo thành tích. Ta là có thể cấp khách sạn nhiều kéo điểm sinh ý. Rốt cuộc khách sạn trừ bỏ trụ, chính là ăn sao, nói xong Tạ Duẫn còn đối với màn ảnh nói. Ở chỗ này cùng người xem các bằng hữu giới thiệu một chút. Ta kêu Tạ Duẫn, bản chức công tác là Thanh Vân Trấn giữa sườn núi khách sạn lão bàn. Đại gia nếu có hứng thú, có thể đến chúng ta khách sạn trụ một trụ, tiêu phí cũng không cao. Đơn nhân gian là 140 đồng tiền một buổi tối. Ăn cơm nói người đều tiêu phí là 80 đồng tiền, mọi người. Ngoặc kép, Trương Dương mặt đều mau khí hoai. Ở hắn trong ấn tượng, Tạ Duẫn hẳn là miệng lưỡi cũng không tốt người. Hắn hỏi thăm qua, tất cả mọi người nói Tạ Duẫn là cái người hiền lành tính tình. Nói cách khác, Tạ Duẫn rất khó bị đắc tội. Hắn không dễ dàng sinh khí. Cũng sẽ không mắng chửi người, là cái thực dễ dàng bị khi dễ người, như thế nào cái này Tạ Duẫn cùng người khác trong miệng Tạ Duẫn. Hoàn toàn không phải một người. Trương Dương ngữ khí bén nhọn khắc nghiệt lên, hắn biết chính mình không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Cần thiết muốn nói điểm cái gì, đem thế cục vãn hồi lại đây, bằng không trận này tọa đàm sẽ liền sẽ bị Tạ Duẫn nắm cái mũi đi, nếu là sớm biết rằng Tạ Duẫn như. Vậy có thể nói, hắn khẳng định muốn nhiều làm điểm chuẩn bị, nghe nói Tạ Tiên Sinh có cái đồng tính bạn tốt. Thi đấu thời điểm vẫn luôn đón đưa ngươi, Trương Dương biểu tình tự nhiên. Thì thật có một số việc ngươi không cần gạt đại gia. Rốt cuộc hiện tại tình hình trong nước mở ra, liền tính, không phải đồng tính bạn tốt, Tạ Duẫn đánh gãy hắn nói. Là ta ái nhân, mọi người đã chết lặng, Trương Dương. Ngoặc kép, Nga, Tạ Duẫn mặt có điểm hồng, thoạt nhìn thế nhưng còn có điểm ngượng ngùng, như là tình đậu sơ khai người thiếu niên, chính là bởi vì hắn cổ vũ, ta mới có thể đi tham gia Mỹ thực đại tái. Ta nhớ rõ trước kia có người nói quá, một cái ưu tú ái nhân sẽ thúc đẩy người càng thêm nỗ lực tiến tới, Tạ Duẫn nói. Cho nên vì hắn, ta cũng muốn càng nỗ lực mới được, Trương Dương khóe miệng đều cương. Nhưng là hiện tại quốc nội vẫn là đối đồng tính tình lữ có thành kiến. Tạ Duẫn bỗng nhiên mở to một đôi chân thành đôi mắt nhìn Trương Dương. Ngươi vừa mới không còn nói quốc nội không khí mở ra sao? Ta cảm thấy với ai yêu nhau, thích ai, kia đều là cá nhân sự tình. Mọi người đều rất bận, muốn công tác kiếm tiền dưỡng gia. Ai không có việc gì mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác với ai yêu đương a, Trương Dương. Ngoặc kép, đây là nói hắn là cái loại này không có việc gì nhìn chằm chằm nhân ra yêu đương. Bên cạnh khách quý cũng phát hiện Trương Dương quẫn cảnh, tốt xấu cùng nhau làm nhiều như vậy kỳ tiết mục, vẫn là có điểm mặt ngoài tình cảm, cho nên ra tới hòa giải. Tạ tiên sinh vì cái gì không lựa chọn đãi ở giới giải trí đâu. Ngươi ngay từ đầu thế thực hảo a, Tạ Duẫn cười một tiếng. Cười đến tivi trước người đều có chút choáng váng, không hề nghi ngờ. Tạ Duẫn là đẹp, nhưng hắn đẹp là không cụ bị quá nhiều xâm lược tính. Sẽ không làm người cảm thấy có cảnh giác tơ mơ siêu rõ ràng có một đôi giống như có tình mắt đào hoa. Cặp mắt kia cũng không ẩn tình, chỉ là hắn hiện tại cười. Ôn hòa bề ngoài bỗng nhiên trở nên bắt mắt cực kỳ. Hắn có tinh xảo ngũ quan, mỗi một phân mỗi một tấc đều gãi đúng chỗ ngứa, thật giống như hàn băng hóa đi, rốt cuộc lộ ra rừng đào một góc bất quá là một cái tươi cười mà thôi. Người này liền bỗng nhiên trở nên bất đồng, bởi vì ta vội vàng bản chức công tác. Vội vàng yêu đương, Tạ Duẫn cười nói, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục, khách quý qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Mặt dần dần có chút hồng. Như vậy một người nam nhân nói, chính mình cũng sẽ nguyện ý làm gay đi, Tạ Duẫn. Thiếu chút nữa đã quên ta vì cái gì muốn thượng tiết mục này. Trương Dương tiên sinh, Trương Dương bỗng nhiên bị điểm danh. Cũng may hắn vẫn luôn làm tốt bị Tạ Duẫn điểm danh chuẩn bị. Ngồi ngay ngắn nhìn Tạ Duẫn, ân, Tạ Duẫn mỉm cười, ta muốn hỏi một chút ngươi, cầm riêng tư của người khác. Sau lưng chửi bới người khác, đem chính mình đóng gói thành chính nghĩa nhân sĩ cảm giác thế nào? Cái này không ngừng khách quý choáng váng, khán giả cũng choáng váng, chủ yếu là thượng loại này tiết mục. Khẳng định muốn lời nói có ẩn ý a, đều là đánh tổ hợp quyền, ai vừa lên tới liền đánh thẳng quyền a. Hơn nữa như vậy rõ ràng nói ra, còn không phải là nói thẳng ta không phải tới thượng tiết mục. Ta là tới đánh nhau, sao? Tạ Duẫn chẳng lẽ không cần mặt mũi? Tạ Duẫn hắn, thật đúng là không cần mặt mũi, nếu ngươi quen làm loại sự tình này. Chúng ta đây liền tới đếm kỹ một chút Trương Dương tiên sinh ngươi từ xuất đạo bắt đầu làm này đó. Sự đi, Tạ Duẫn không đợi Trương Dương nói chuyện, bắt đầu đọc lào lào. Trương Dương tiên sinh xuất đạo phía trước đã từng ở Dương Hiến học lão tiên sinh danh nghĩa đương. Quá học đồ, Dương Hiến học lão tiên sinh mọi người đều biết đi. Là vị ngôn ngữ nghệ thuật gia, Tạ Duẫn nhìn Trương Dương. Phát hiện Trương Dương biểu tình hoảng loạn lên, lại còn ở nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Tạ Duẫn nói, Dương Hiến học lão tiên sinh vốn là chuẩn bị mang theo Trương Dương tiên sinh thượng Xuân Vãn. Làm Trương Dương tiên sinh ở Xuân Vãn cái này sân khấu thượng xuất đạo Trương Dương ngay từ đầu là... Học tiểu phờ mơ siêu, đáng tiếc Trương Dương tiên sinh chờ không kịp. Trương Dương tiên sinh đem Dương Hiến học lão tiên sinh muốn biểu diễn tiểu phẩm tiết lộ cho người. Đối diện, sau đó mượn này đi người đối diện bãi. Lên đài biểu diễn, đáng tiếc biểu hiện thường thường, Tạ Duẫn. Đúng rồi, cái này không phải ta nói xuông chứ không làm. Đại gia đi cha cha sẽ biết Trương Dương ngồi không yên. Hắn kích động đứng lên. Dùng ngón tay Tạ Duẫn, ngươi nói bừa, ngươi đây là tưởng trả thù ta, liền bởi vì ta vạch trần ngươi lăng xê chân tướng, ngươi thẹn quá thành giận, cho nên mới, Tạ Duẫn mở ra tay, làm cái không sao cả tư thế, ngươi đều nói ta là lăng xê nói căn bản sẽ không quản ngươi, bởi vì ngươi nháo càng lợi hại, không phải có thể làm ta có nhiều hơn cho hấp thụ ánh sáng sao? Tạ Duẫn, a, đúng rồi, ngươi cười nhạo ngươi sư huynh bị bạn gái lừa tiền, nhưng là ngươi lừa ngươi bạn gái tiền chuyện này ngươi như thế nào không nói. Bị lừa người liền tính ngốc, cũng là một khang thiệt tình, chưa làm qua chuyện xấu, bị cô phụ mà thôi, nhưng là gạt người người đâu. Nhân phẩm ác liệt, không có tố chất cũng không có giáo dưỡng, Trương Dương. Chê cười, ta sao có thể lừa nữ nhân tiền. ngươi đừng khôi hài. Tạ Duẫn nhìn Trương Dương, trong ánh mắt không hề dao động, là thật là giả, ta đã đem nhà gái thỉnh đến studio ngoại, nhà gái chính mình đều nguyện ý ra mặt cùng ngươi rằng co. Ngươi dám ứng sao? Trương Dương đại kinh thất sắc, năm đó hắn mới xuất đạo, lão sư người đối diện tuy rằng cho hắn cung cấp sân khấu, nhưng là hắn rốt cuộc không phải đối phương bồi dưỡng người. Căn bản sẽ không cấp cái gì hảo tài nguyên, cũng sẽ không lực phủng, khi đó hắn không có tiền, vừa lúc nhận thức một cái nữ bạch lĩnh giao hữu phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa bản nhân tương đối nội liễm, hắn hơi chút kỳ hào, nói điểm lời ngon tiếng ngọt, đối phương liền đối hắn khăng khăng một mực, hắn một bên cười thầm nữ nhân này lại bổn lại xuẩn. Một bên dụ hống nàng đem tiền lấy ra tới, nói chính mình về sau tránh tiền, nhất định sẽ cùng nàng kết hôn, làm nàng quá ngày lành, chờ hắn thật sự tìm được cơ hội tiến vào giới giải trí. Đương nhiên liền sẽ không theo nữ nhân này lại đến hướng, rốt cuộc nữ nhân này cũng thuộc về hắn hắc. Lịch sử chung một phần tử, nàng tới, Trương Dương rối loạn đầu trận tuyến, nhắc tới đã từng lão sư. Trương Dương còn có thể chấn định tự nhiên, rốt cuộc lão sư người như vậy không có khả năng thật sự ở trên mạng chỉ trích hắn. Nói ra trước kia chân tướng, thật lâu phía trước Trương Dương liền biết. Chính mình lão sư là cái loại này ị phân mặt hướng ra ngoài. Sĩ diện người, chính là nữ bạch lĩnh cũng không phải cái loại này chết sĩ diện người, hắn là thật sự. Tin tưởng đối phương sẽ đến, mọi người nhìn Trương Dương bộ dáng. Trong lòng liền biết hỏng rồi. Trương Dương đã thua, toàn bộ nói chuyện đều bị Tạ Duẫn nắm cái mũi đi. Tạ Duẫn cười nói. Trương tiên sinh, ngươi xem, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi hiện tại có sợ không? Trương Dương đã một câu đều cũng không nói ra được. Hắn bị bóp lấy cổ, bị Tạ Duẫn lấy ở mệnh môn. Hắn đã thua. Hơn nữa thất bại thảm hại, con người của ta kỳ thật thực dễ nói chuyện. Tạ Duẫn cười đối màn ảnh. Nói, ai rất tốt với ta, ta đối ai hảo, người sao, sống đơn giản một chút tốt nhất. Mọi người ở trong lòng điên cuồng hò hét. Người sống một chút đều không đơn giản. Một vị khách quý ánh mắt phức tạp mà đối Tạ Duẫn nói. Tạ lão bản, người thật đúng là năng ngôn thiện biện. Tạ Duẫn vẻ mặt khiêm tốn. Trong giọng nói lại mang theo đắc ý mà nói, tán thưởng khách quý, ngoặc kép, ta tiêm không ở khen ngươi a. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Duẫn, ai, về ta ra mặt nhiều hậu chuyện này, các ngươi hẳn là trước tìm Đế Tuấn hỏi thăm một chút sao? Hết chương.